Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, đệ 1054 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 6. Sao sao sao, cảm ơn, quan ải nguyệt triển khai ôn nhu tươi cười, nhìn xa Sadako hỏi. Xin hỏi tiểu thư ngươi tôn tính đại danh? Sadako lãnh đạm trả lời, không hề để ý đến hắn, xoay người mà rời đi. Sadako, quan ải nguyệt nhìn Sadako bóng dáng nhắc mãi tên này, bên môi phảng phất hàm chứa vô tận ôn nhu, tay không tự giác mà vuốt ve thượng cổ, lại phát giác cổ trống trơn. Hắn nghi hoặc, tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có cái này động tác. Giống như muốn thói quen tính sờ thứ gì, dường như hắn chính là trước nay đều không mang bất luận cái gì phụ tùng nha. Hắn tiếp tục chính mình đẩy xe lăn về phía trước đi. Thấy Sadako ở cách đó không xa chính cấp bồn hoa bón phân. Nhìn nàng kia sáng tỏ khuôn mặt, thanh lãnh biểu tình. Phảng phất xa cách thế gian hết thảy đông mắt, hắn tâm lại áy náy vừa động. Hắn thích thượng nàng, quan ải nguyệt lại không tự giác mà sờ sờ chính mình cổ. Nơi đó giống như ở nói cho hắn, hắn đã từng mất đi cái gì dường như. Hắn đẩy xe lăn đi đến Sadako trước mặt, hẹp dài mắt vượng nhìn nàng. Sadako tiểu thư ngươi hảo. Ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Không quen biết, Sadako đầu đều không nâng, một bộ không kiên nhẫn lãnh đạm bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có bị nàng này biểu tình dọa lui. Tương phản, hắn cảm thấy nàng cái dạng này thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn người. Cảm thấy nàng đặc biệt có tính cách. Hắn liền thích loại này mặt lạnh mỹ nhân. Ta kêu quan ải nguyệt, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Sadako không có trả lời hắn, tiếp tục cúi đầu ở đùa nghịch hoa cỏ. Nàng hiện tại căn bản là không nghĩ nhìn đến hắn. Nàng chán ghét hắn đem kia viên tiểu tinh mang toản đánh nát. Hiện tại, hắn cư nhiên lại làm bộ làm tịch muốn cùng chính mình nhận thức. Cái này làm cho Sadako thực phản cảm. Ni, ngươi ở chỗ này giúp rong. Quan ải nguyệt cũng không có bị nàng mặt lạnh dọa đến. Tiếp tục truy vấn, ân, Sadako dùng giọng mũi đáp lại một chút, lại đi đến mặt khác một cây bồn hoa trước, tiến hành, làm cỏ bón phân. Nàng kia làm cỏ bón phân động tác, xem ở quan ải nguyệt trong mắt, thật giống như nhìn đến cung nữ ở biểu diễn trà nghệ giống nhau. Tuyệt đẹp yêu nhã. Làm hắn mê muội, hắn cảm giác chính mình như thế nào xem nàng, đều xem không đủ giống nhau. Nhìn nàng, giống như có một loại nhận thức rất nhiều năm cảm giác. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình? Quan ải nguyệt duỗi tay sờ sờ chính mình kia không tầm thường nhảy lên trái tim. Lại sờ sờ chính mình kia vô lực đầu gối. Đột nhiên. Tâm sinh tự ti, nàng là như vậy mỹ lệ tuổi trẻ, giống như cây bạch dương giống nhau đĩnh bạt, mà chính mình bất quá là một người tàn tật mà thôi. Lại còn có thân chung không biết tên độc, sinh mệnh phỏng chừng thực đi mau đến cuối, cần gì phải đi trêu chọc nàng, làm nàng đối chính mình ấn tượng khắc sâu. Nghĩ vậy, hắn không hề hướng Sadako tới gần. Mà là ở một bên yên lặng mà nhìn nàng nhất cử nhất động. Không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta không phải kính minh tiểu thư. Bị hắn nhìn chằm chằm lâu rồi. Sadako đi ngang qua hắn bên người, không có tức giận nói. Kính minh tiểu thư. Kính minh tiểu thư quan hắn sự tình gì? Hắn lại không có gặp qua nàng. Quan ải nguyệt nghi hoặc nghĩ thầm mani, hắn thật sự tưởng không rõ vì cái gì Sadako sẽ nói như vậy. Còn có, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi đem tinh mang toàn quang ngã toái sai lầm. Sadako tưởng tượng đến kia rách nát tinh mang toàn, trong lòng thật giống như bị muôn vàn điều rắn độc cắn phệ giống nhau không thoải mái. Nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại đối Quan Ải Nguyệt nói. Tinh mang toàn, Quan Ải Nguyệt nghi hoặc mà suy nghĩ. Chính mình ở mất trí nhớ phía trước rốt cuộc đã làm cái gì? Chẳng lẽ chính mình cũng không phải cùng nàng sơ quen biết sao? Chẳng lẽ chính mình phía trước bởi vì đánh nát nàng đồ vật mà làm cho nàng đối chính mình như vậy lãnh đạm xa cách sao? Quan Ải Nguyệt giơ tay gõ gõ chính mình đầu, bên trong giống như một đoàn hồ nhão giống nhau, như thế nào đều nhớ không nổi. Sao mới trở về, rất mệt, hôm nay chỉ có thể càng đến nơi đây, ngượng ngùng, hết chương.